Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Tây Kỳ Tạo Phản. 333, bá ấp khảo vỗ tay một cái, có quân sĩ dắt lên một con bạch mao lão viên tới. Bá ấp khảo tiếp nhận xiềng xích tới, hướng Phương Minh chắp tay nói, đại vương, cái này đệ tam món bảo vật chính là một con đắc đạo nghìn năm bạch viên. Hữu Nghị biết 3000 tiểu khúc, 800 men, Hữu Nghị vì vỗ lên chi vũ, Hữu Nghị xem nhân gian yêu mị. Đúng lúc này, cái kia bột mì lão viên đột nhiên nhảy lên, hướng Phương Minh trước mặt đắc kỷ phóng đi. Lại nguyên lai là lão viên nhận thức 263, ra khỏi đắc kỷ chính là hồ yêu biến thành. Vì vậy bay người lên trước, đi bắt đắc kỷ. Phương Minh sớm biết lão viên muốn lên trước, tự tay một tay lấy lão viên đặt tại trên bàn dài. Chúng văn võ đại thần nhất thời kinh hãi, Phí Trọng ra khỏi hàng, ngón tay bá ấp khảo, cả giận nói, lớn mật bá ấp khảo, dĩ nhiên làm như thế tên xúc sinh tới quấy nhiễu đại vương cùng nương nương. Ngươi phải bị tội gì? Vưu Hồn cũng kêu lớn nói, bá ấp khảo, ngươi giáp tâm bất lương, quả thật tử tội, ngươi đến đâu, đem bá ấp khảo kéo xuống, loạt côn đánh chết. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cầm kiếm đứng ở Phương Minh trước mặt. Lại có giáp sĩ dũng mãnh vào trong đại điện, bảo vệ Phương Minh, đem đại điện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bá ấp khảo cũng mộng ép. Hắn cũng không biết vì sao bột mì lão viên lại đột nhiên bảo khởi tập kích đắc kỳ. Không khỏi kinh hô, đại vương, cái này, thần không phải có ý định. Thần, Phương Minh cười híp mắt nhìn bá ấp khảo, nói, người đến đâu, dẫn đi ha. Chúng quân sĩ tiến lên, đem bá ấp khảo kéo xuống. Phương Minh một tay nắm lên cái kia lão viên. Lão viên nhìn Phương Minh, lạnh run, hai tay liên tục bái Phương Minh, cửa hô, thánh nhân, ngươi xúc sinh này, không được vô lễ, sau này liền đi theo cô vương bên người a. Phương Minh vuốt lão viên bộ lông, cười nói, lão viên đại hỉ, hưng phấn liên tục nhảy lên, được rồi, rút lui a, không có chuyện ghê gớm gì. Phương Minh khoát tay áo, cười nói, chúng quân sĩ nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ, lui ra ngoài, Thương Dung cùng Tỷ Can liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt sắc mặt vui mừng. Cái này lão viên thông linh, chính là đắc đạo vật, dĩ nhiên đối với Phương Minh như vậy tín phục. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phương Minh không có lừa bọn họ. Phương Minh thật là nhân tộc thánh phủ, có nhân tộc thánh phủ ở. Đại Thương Vương Chiêu tự nhiên có thể số mệnh kéo dài, vĩnh thịnh không suy. Bá ấp khảo vốn là cứu Tây Bá Hầu Cơ Xương, nhưng không nghĩ ra khỏi cái này việc sự tình, đem chính mình cũng thường tiến đến. Như vậy, Tây Bá Hầu cha con bị nhốt ở Triều Ca Thành, về không được Tây Kỳ, mà đổi thành một bên. Tây Kỳ từ Cơ Phát kế vị, Cơ Phát tự hào Vũ Vương, được Ngọc Hư Cung Khương Tử Nha vì thừa tướng, nói là cái gì phụng mệnh thảo phạt Đại Thương Vương Chiêu. Tại phía xa Triều Ca Thành, Phương Minh biết được việc này, không khỏi nở nụ cười. Xem ra phong thần đại kiếp tương khởi, quá khứ Đại Thương Vương Chiêu lũ chiến lũ bại, nhưng lần này có Phương Minh tọa trấn Đại Thương Vương Chiêu, đương nhiên sẽ không làm cho dĩ vãng bi kịch một lần nữa trình diễn. Giá trị lúc này, Thái sư Văn Trọng thuộc về hướng. Thái sư Văn Trọng muốn phái người chinh phạt Tây Kỳ. Phương Minh lại cười nói, Tây Kỳ phản tặc, có xiển giáo tiên nhân trợ trận. Nếu chúng ta từng cái đi trước, chẳng phải là sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Không bằng cô vương ngự giá thân chinh, thảo phạt Tây Kỳ, lần này đi nhất định có thể đánh một trận định bốn. 8 càn khôn. Vĩnh viễn bình định. Thái sư Văn Trọng ra mặt kịch liệt co quắp, nói, đại vương, chính là Tây Kỳ, như thế nào phải dùng tới đại vương ngự giá thân chinh. Đại vương chính là thiên tử. Thiên tử tự nhiên long ngự trung cung, thống suất thiên hạ, Tây Kỳ phản tặc, tự nhiên từ chúng ta hơi lớn vương bãi bình. Thái sư xem nhẹ Tây Kỳ. Tây Kỳ đã là một con mãnh hổ, vận sức chờ phát động, chúng ta không thể không cẩn thận. Phương Minh lắc đầu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.